chiến hào hôm nào nghe tiếng bác hồn ta sáng rực như nở hoa. Còn chỉ cao quý hơn độc lập tự do, lời người vang vang gió xuân đưa về. Dẫu có chết ta chẳng màng lời bác chiêu lòng ta huy hoàng. Nhìn về quê nhà ôi thành đô rơm mau, mẹ ta héo mòn trong khổ. Rồi cuộc đời